Nghiên phẩm Tân Minh, chương 38, nàng đến hống ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thẩm Minh có chút buồn rầu. Trước một lần có thể đẩy cho mị độc, nhưng lần này chính là bị người bắt tại trận. Biện không thể biện, ngẩng đầu nhìn nhật quang. Nàng chạy đi đã một đoạn thời gian. Sắc trời tương ám, để Cố Khê Nghiên một mình lâu như vậy không an toàn. Nghĩ đến đây, nàng lập tức hóa thành một đạo ánh sáng trực tiếp vọt trở về. Lúc rơi xuống trước nhà trúc quen thuộc, người kia nguyên bản ngồi ở trên ghế trúc đã không còn. Diệp Thẩm Minh thoáng căng thẳng, trong phòng tựa hồ cũng im ắng. Nàng chạy nhanh đi vào nhìn, Cố Khê Nghiên vậy mà không ở trong phòng. Trái tim bỗng nhiên treo lên. Diệp Thẩm Minh lao ra từ cửa sổ, đang muốn dùng linh lực thăm dò, liền nghe được động tĩnh rất nhỏ từ nơi xa truyền đến. Nàng quay đầu nhìn lại, Cố Khê Nghiên giờ khắc này đang cầm theo hai đuôi cá, từ khe suối bên kia không nhanh không chậm trở về. Xa xa nhìn đến, thần sắc nàng thực an tĩnh, tóc dài rối tung được vãn tốt phía sau, hai sợi tóc rũ xuống trước ngực, xiêm y màu trắng lướt trên đất từng bước đến đây. Đôi chân trần trắng nõn đạp lên cỏ xanh biếc, sắc bạch oánh nhuận được mảng xanh lục tô điểm, càng thêm phá lệ bắt mắt. Diệp Thẩm Minh ngắm nhìn nàng đến ngây người, chờ Cố Khê Nghiên đến gần một chút, nàng mới lấy lại tinh thần nhìn chằm chằm người an tĩnh đứng bên kia. Nhất thời không biết nên nói cái gì. Cố Khê Nghiên tựa hồ cũng không bị chuyện nàng hôn trộm ảnh hưởng, chỉ là ôn nhuận nói: nàng đã trở lại, mới vừa rồi ta không tìm được thứ khác, tối nay chúng ta chỉ có thể ăn cá. Diệp Thẩm Minh thần sắc phức tạp, Cố Khê Nghiên làm sao có thể biểu hiện đạm nhiên như vậy. Một câu nàng đã trở lại, tựa hồ không biết lý do vì sao nàng chạy trối chết. Chỉ là bỏ qua một bên cảm xúc này kia, biểu hiện của Cố Khê Nghiên đích xác giúp nàng tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Chính là vừa buông lỏng lại nói không nên lời mất mát cùng khó chịu. Nàng cúi đầu nhìn người kia đôi chân trần, vẫn là nhịn không được nói: nàng thế nào không xuyên hài, dẫm phải vật nhọn thì biết làm sao. Cố Khê Nghiên giật giật ngón chân: ta hiện tại đối linh lực đã có thể linh hoạt vận dụng, không sợ dẫm bậy, hơn nữa xuống suối bắt cá, sợ lộng ướt. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nhắc đến chuyện kia. Diệp Thẩm Minh duỗi tay thế nàng đem cá tiếp nhận. Nàng nên đi xuyên hài. Đều tháng 10, có chút lạnh. Cố Khê Nghiên gật gật đầu, quay đầu lại nói: nàng trước giúp ta nhóm lửa. Diệp Thẩm Minh nhìn nàng rời đi, lại nhìn cá trong tay, liền rơi vào một mảnh rối rắm. Cố Khê Nghiên làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Trước đây nàng đều thực sự quy củ hút lấy linh lực Cố Khê Nghiên. Nàng ấy không thèm để ý cũng không sao. Nhưng lần này nàng đều đi vào bên trong, đều hôn sâu như vậy, tất nhiên là giữa phu thê mới có. Nàng ấy làm sao còn có thể như không có chuyện gì. Diệp Thẩm Minh hiện tại bực bội bất an, rồi lại không thể hiển lộ ra. Thế cho nên bữa cơm này nàng quá phận trầm mặc. Cố Khê Nghiên nhìn không thấy biểu hiện của nàng, nhưng cũng biết được nàng không vui. Chỉ là đoán không ra Diệp Thẩm Minh không vui ở chỗ nào, liền chỉ có thể an tĩnh bồi nàng. Màn đêm buông xuống, Cố Khê Nghiên nằm ở trên giường, Diệp Thẩm Minh ngồi dựa trên bệ cửa sổ. Bóng đêm mơ hồ hiển lộ nàng hình dáng. Cố Khê Nghiên có thể nghe được nàng hô hấp. Ngày xưa Diệp Thẩm Minh đều sẽ ngủ trên sập trúc, hoặc là đơn giản không ngủ. Nhưng giờ khắc này nàng hô hấp đều lộ ra bất ổn. Trằn trọc một hồi, Cố Khê Nghiên thật sự kiềm chế không được. Thẩm Minh, nàng không vui sao? Diệp Thẩm Minh nhịn không được bẹp môi dưới. Thật sự là chán ghét đã chết. Nãy giờ mới chịu để ý tới mình. Ta vui vẻ không? Nàng không biết sao? Hiện tại mới hỏi đến. Diệp Thẩm Minh lúc này giống hệt một hài tử vô cớ gây rối. Cố Khê Nghiên một trái tim treo cuối cùng buông xuống. Nàng cười khẽ ra tiếng. Xốc lên chăn rời khỏi giường. Nhìn người kia ăn mặc trung y màu trắng mỏng đi tới. Diệp Thẩm Minh tuy rằng một bộ không thèm để ý tới nàng. Vẫn là dịch thân thể để lại cho nàng một nửa chỗ ngồi. Cố Khê Nghiên nhẹ nhàng nhảy lên. Ngồi ở bên người nàng. Là ta không đúng. Hỏi chậm. Chỉ là ta không hiểu được nàng vì sao sinh khí. Cũng sợ hỏi nàng càng tức giận. Vì vậy vẫn luôn do dự. Nàng tha thứ ta. Chấm. Nàng như vậy ôn thanh bồi tội. Sườn mặt dưới ánh trăng điềm đạm cực kỳ. Diệp Thẩm Minh nhìn đến trong lòng xoắn xuýt lợi hại. Rõ ràng Cố Khê Nghiên là vô tội nhất. Chính mình đã làm sai chuyện. Còn đang trốn tránh. Diệp Thẩm Minh xoay đầu đi. Thấp giọng nói. Là ta chính mình có vấn đề. Nhưng Khê Nghiên. Nàng không thể hống ta một chút sao? Này trắng trợn táo bạo mà vô cớ gây rối. Diệp Thẩm Minh như vậy thực sự quá hiếm thấy. Sống xa xăm năm tháng. Trải qua thế sự biến thiên. Nàng đã sớm không còn cái gì gọi là thiên chân đơn thuần. Cho dù là thời điểm nàng suy yếu thống khổ nhất. Nàng cũng chưa từng yếu thế. Càng đừng nói ỷ lại người khác. Muốn người khác hống. Cố Khê Nghiên đồng dạng rõ ràng đến minh bạch. Diệp Thẩm Minh như vậy làm nũng. Thực sự khiến nàng hoàn toàn tước vũ khí đầu hàng. Nàng tuy nhìn không thấy biểu hiện của người kia. Nhưng trong mắt sáng lấp lánh sùng nịch cùng ôn nhu vẫn tràn đầy. Hảo, ta hống nàng. Cố Khê Nghiên nói xong liền dịu dàng cười. Bóng đêm ngăn không được Diệp Thẩm Minh nhìn rõ biểu tình của Cố Khê Nghiên. Trong lòng đích xác dễ chịu chút. Trên người nàng khí chàng buồn bực liền trở thành hư không. Nàng thế nào hống? Cố Khê Nghiên có chút lăng. Trầm ngâm một lát nàng nhẹ giọng nói. Ta không biết cách hống người. Ta cũng không có đồ vật có thể cho nàng. Diệp Thẩm Minh nhìn chằm chằm trước mắt này gương mặt đẹp nghiêm túc cực kỳ. Đột nhiên có loại cảm giác bất chấp tất cả. Trực tiếp nghiêng thân thể mềm mại dựa vào trong ngực Cố Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên luống cuống tay chân. Duỗi tay vòng ôm lấy nàng. Lại cảm thấy quá mức thân mật. Vì thế cả người thoáng cứng đờ. Thoạt nhìn vừa ngốc vừa đáng yêu. Diệp Thẩm Minh thở dài. Đừng kéo căng như vậy. Thả lòng ôm ta. Chấm. Cố Khê Nghiên nhấp khẩn môi. Còn người không có thần thái mơ hồ che cảm xúc. Sau một hồi nàng đồng dạng nghiêng đi thân mình, thả lỏng để Diệp Thẩm Minh trực tiếp nằm ở trên đùi nàng. Trung y lụa mỏng ngăn không được nhiệt độ, mềm mại xúc cảm càng thêm rõ ràng. Diệp Thẩm Minh đột nhiên cảm thấy đây không phải một ý kiến hay. Vừa không tốt lại vừa thua thiệt, hiện tại đã đem mặt mũi yêu đế ném không còn. Không thể lại tiếp tục đi xuống. Nàng miên man suy nghĩ. Nằm ở trên đùi Cố Khê Nghiên. Người nàng ấy hương vị. Diệp Thẩm Minh nhắm mắt nghĩ. Nàng như vậy mạo phạm Cố Khê Nghiên. Nàng ấy còn như vậy dung túng nàng. Là bởi vì thiếu nàng nhân tình nên bất đắc dĩ. Hay là nàng ấy cũng có điểm yêu thích nàng. Nghĩ nghĩ lại nhịn không được phỉ nhổ chính mình. Đều rõ ràng các nàng không có khả năng. Nàng cũng không thể bởi vì chút động tâm mà từ bỏ cừu hận cùng trách nhiệm. Vì sao còn muốn dây dưa Cố Khê Nghiên? Thế nhưng, nàng khống chế không được. Nhưng Cố Khê Nghiên chỉ là phàm nhân. Yêu cùng thần vốn không có kết quả tốt. Cùng phàm nhân cũng là như vậy. Đây là Diệp Thẩm Minh trước khi chìm vào giấc ngủ nghĩ đến. Một cái tu hành vạn năm yêu. Sẽ nằm ở trong ngực một tiểu cô nương ngủ thiếp đi. Chuyện này đối Diệp Thẩm Minh mà nói chính là vạn năm đều không có. Cố Khê Nghiên cũng không dự đoán được Diệp Thẩm Minh sẽ ngủ rồi. Chờ đến phát hiện người trong lòng không có động tĩnh. Hô hấp đều đều. Nàng nhịn không được không tiếng động bật cười. Hôm nay một buổi trưa tự mình áp lực mang đến khổ sở. Tựa hồ một chút đều tiêu tán vô tung. Cúi đầu nhìn trước mắt vẫn là một mảnh hư vô. Nàng lại một lần nữa dâng lên mong ước muốn nhìn thấy mặt Diệp Thẩm Minh. Đầu ngón tay chạm tới vạt áo Diệp Thẩm Minh. Nàng tức khắc phóng nhẹ động tác, theo sau đầu ngón tay chậm rãi di động, chạm vào da thịt tinh tế bóng loáng. Nàng theo bản năng co rụt trở về, phát hiện Diệp Thấm Minh vẫn ngủ say. Vì thế trần trừ lại lần nữa hạ xuống, không dám động tác quá lớn. Cố Khê Nghiên chỉ là chạm chạm vuốt nhẹ, lại sờ soạng đến một nơi mượt mà tế nị, hẳn là cằm của nàng ấy. Cố Khê Nghiên âm thầm nghĩ, nhịn xuống xúc động muốn tiếp tục mơn trớn, trong lòng nói không nên lời thỏa mãn. Vô luận như thế nào, có thể như vậy ở chung, có thể được nàng ấy tín nhiệm, như vậy là quá đủ rồi. Thấm Minh, nàng cúi đầu thấp giọng gọi. Diệp Thấm Minh không nhúc nhích, ngủ đến như vậy trầm sao? Cố Khê Nghiên bật cười, theo sau cong lưng tìm được cổ cùng đầu gối của nàng ấy. Thật cẩn thận đem nàng ấy ôm lên. Đây là nàng lần đầu tiên đem Diệp Thấm Minh ôm vào trong ngực. Cũng là như vậy gần gũi cảm giác được thân thể nàng ấy. Mềm dẻo yểu điệu, có chút nhẹ, ôm mềm vô cùng, còn mang theo nàng yêu tha thiết trà hương. Từ cửa sổ đến giường khoảng cách bất quá 6-7 bước. Cố Khê Nghiên lại luyến tiếc đi nhanh, chờ đến nàng mũi chân sắp đụng tới giường, nàng mới ngừng lại được, khom lưng cẩn thận đem Diệp Thấm Minh đặt ở trên giường. Duỗi tay sờ đến chân Diệp Thấm Minh, thế nàng đem hài cởi ra, cho nàng đắp chăn đàng hoàng, lại vén tốt. Cố Khê Nghiên ngồi bên người Diệp Thấm Minh chốc lát, cuối cùng thấp giọng nói, mộng đẹp, Thấm Minh. Liền đứng dậy đi đến sập trúc nằm ngủ, ổ chăn lộ ra ấm áp, là vừa rồi Cố Khê Nghiên lưu lại độ ấm, trong ổ chăn còn lưu hương thơm thanh nhã trên người nàng. Thật sự dễ ngửi, Diệp Thấm Minh ngủ đến rất trầm, nhưng dù sao cũng là lão yêu quái, một chút động tĩnh nàng đều có thể cảm giác được. Lúc Cố Khê Nghiên gọi nàng, nàng liền mơ hồ nghe thấy, nhưng vẫn là không nhúc nhích. Lúc Cố Khê Nghiên đem nàng ôm vào trong ngực, Diệp Thấm Minh càng không muốn động, rơi vào trong cái ôm thoải mái thanh tân sạch sẽ, dựa ấm áp lộ ra hương thơm dễ chịu, loại cảm giác được người cẩn thận săn sóc cùng trân trọng. Để Diệp Thấm Minh vô lực chống đỡ, Diệp Thấm Minh nhắm hai mắt, ngực dầu dĩ phát đau, loại này gần như không biết liêm sỉ mà đi thân cận nàng ấy. Có phải hay không quá bất kham, biết rõ không thể, rồi lại khắc chế không được, như vậy đối Cố Khê Nghiên thật quá không công bằng. Cố Khê Nghiên hiện tại chỉ là một cô nương bình thường, nàng ấy dung túng nàng, hiển nhiên là xuất phát từ cảm kích. Nếu không phải mình đối Cố Khê Nghiên có ân, chỉ sợ đổi là người khác khinh bạc nàng ấy như vậy, nàng ấy đã sớm vỗ cho một trường, sau đó tránh đi thật xa. Suy đoán này càng làm cho Diệp Thấm Minh bực bội, nhưng lại không dám lộn xộn. Bên người cách đó không xa nằm tiểu người mù nhưng lợi hại, lỗ tai linh khẩn, âm thầm lại giận dỗi. Một cái tiểu người mù mà thôi, vẫn là cái kia thần tiên đáng ghét chuyển thế, làm sao có thể câu đến nàng tinh thần hoảng hốt. Thật sự không có cách yêu đế. Giờ khắc này như hài tử tức giận mà mắng thầm Cố Khê Nghiên là tiểu người mù. Đến cuối cùng, hai người đều từng người đã ngủ. Lúc Cố Khê Nghiên tỉnh lại, Diệp Thấm Minh đã ở bên ngoài đả tọa phun tức. Nhìn thấy nàng chỉ là sốc lên mí mắt. Đã thức, vậy nên luyện tập. Cố Khê Nghiên nghe vậy gật gật đầu. Diệp Thấm Minh duỗi tay, một thanh trường kiếm liền hiển hiện ra. Bàn tay vừa lật, kiếm kia bay thẳng đến Cố Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên dưới chân xê dịch, duỗi tay bắt lấy chuôi kiếm. Diệp Thấm Minh động tác không ngừng vung kiếm đi lên. Hôm nay chúng ta đối kiếm, chú ý ta sẽ dụng linh lực. Cố Khê Nghiên tay trái đánh lên pháp quyết, thân kiếm nguyên bản bình thường tức khắc được một cỗ bạch quang bao phủ. Nàng nhanh chóng trở tay đảo kiếm, nghiêng người đỡ lấy Diệp Thấm Minh đánh tới. Diệp Thấm Minh trong mắt ý cười doanh doanh, nhưng nói chuyện vẫn là mang theo nghiêm khắc, không cần một mặt lảng tránh, tìm cơ hội phản kích. Chú ý ta đánh ra pháp quyết, Một khi bắt đầu giáo nàng tu luyện, Diệp Thấm Minh liền sẽ không lại cùng nàng vui đùa. Nàng động tác không đúng liền bị Diệp Thấm Minh lớn tiếng nhắc nhở. Đến nỗi nàng chỉ cần lộ ra chút sơ hở, người kia liền không chút lưu tình xuống tay. Chờ đến Diệp Thấm Minh rốt cuộc thu tay lại, Cố Khê Nghiên bưng lấy ngực lảo đảo lui vài bước, khóe miệng tràn ra một sợi đỏ thắm, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Diệp Thấm Minh cả kinh, tức khắc quẳng đi sư phó uy nghiêm, chạy nhanh bay qua ôm lấy nàng. Làm sao vậy? Không sao, chính là có chút khí huyết không thông. Cố Khê Nghiên lau bên môi vết máu, phất tay áo một cái. Diệp Thấm Minh duỗi tay cầm lấy tay nàng, một cỗ linh lực độ đi vào, tức giận nói, nàng cùng ta cường ngạch làm gì? Chịu không nổi liền nói ta biết, thật là cái muộn tao. Cố Khê Nghiên cúi đầu, sau đó mới muộn thanh nói, thực xin lỗi, ta chỉ sợ nàng chê ta yếu. Tê, cái trán bị người điểm một chút. Diệp Thấm Minh hận rèn sắt không thành thép. Cố Khê Nghiên, nàng hiện tại cùng ai giao thủ có biết không? Nàng mới tu luyện bao lâu nàng biết không? Bị điểm đến cái trán đỏ lên. Cố Khê Nghiên thành thành thật thật nói. Biết, nàng như vậy lợi hại lại nguyện ý dạy ta. Ta không nghĩ làm nàng thất vọng. Diệp Thấm Minh há miệng thở dốc, cuối cùng lại giơ tay xoa xoa trán cho nàng. Ta nếu thất vọng liền không giáo nàng. Chưa từng có kinh nghiệm dạy đệ tử. Diệp Thấm Minh nghĩ lại chính mình có phải quá nghiêm khắc hay không. Thế cho nên Cố Khê Nghiên mới như vậy cẩn thận dè dặt. Nàng trầm mặc một lát, có chút biệt nữ nói. Ta sống vạn năm, gặp được người, yêu, thần vô số kể, liền đám kia thần tiên. Cũng tìm không ra người có thiên phú ngộ tính tốt như nàng. Nàng nếu một lần nữa tu luyện đến phi thăng, chỉ sợ tiên giới không ai là đối thủ của nàng. Cố Khê Nghiên chỉ cho rằng Diệp Thấm Minh đang hống nàng. Cũng không quá lưu ý, rốt cuộc trình độ hiện tại của nàng. Ngay cả xà yêu ngày đó nàng cũng đánh không lại. Tác giả có lời muốn nói. Trà xanh hiện tại là thực mâu thuẫn. Do dự dự, chính là khẩu thị tâm phi. Bạch Liên, nàng ngoài miệng nói không cần. Thân thể nhưng lại rất thành thật. Trà xanh, ta sai rồi. Xem ta bị giam ngàn năm không được nàng bồi thường. Thật khổ, nàng ngoan, từ trên cây đi xuống. Để ta hái hái được không? Bạch Liên, không xuống. Xuống cây trà làm sao hái được lá trà? Làm sao có thể pha trà? Trà xanh, oa oa một tiếng khóc ra tới. Đại gia không sợ, đây là lẫn nhau công. Hái sen pha trà đều không chậm trễ. Cách chương.